mời các bạn cùng đến với câu chuyện của tác giả Hồng Hà Lê trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 câu chuyện. Giới thiệu với mọi người, đây là Kiều, người yêu của em. Anh Văn thì em đã gặp một lần rồi, em còn nhớ đúng không? Tôi gật đầu, Long lại chỉ tay vào người đàn ông đang ngồi ở chiếc ghế chính giữa. Kiều, đây là anh Dũng, mau chào anh ấy đi. Anh Dũng, em chào anh. Chào em, anh là Dũng, là bạn thân của Long, đã từng nghe cậu ấy nhắc đến em nhiều, hôm nay được gặp nhau đúng là thật có duyên. Anh, đừng làm Kiều sợ, cô ấy ấy mà, nhát lắm. Em gái, em cứ tự nhiên đi, đều là người quen biết, không cần phải căng thẳng. Anh Dũng, anh lần này về là quyết định ở lại luôn đấy à, hay là chỉ ở một vài tháng rồi lại đi? Ở lại luôn, không đi nữa, đi nhiều lắm rồi, bây giờ nên quay về nhà, có mệt thì cũng có gia đình là chỗ dựa. Ở bên kia chẳng có lấy nổi một người thân, nhiều lúc ốm cũng chỉ có một mình với bốn góc tường. Anh cứ nói, mấy lần em sang, bên cạnh anh không là thư ký thì sẽ là em ở phòng nhân sự. Người đẹp vây quanh nhiều như thế, cô đơn cái nỗi gì cơ chứ? Chú đừng có trêu anh như thế, anh ở bên đó công việc nhiều vô kể, những người kia cũng chỉ là cấp dưới, không có quan hệ mờ ám gì thì chẳng cô đơn. Đâu như chú, bên cạnh luôn luôn có một người bạn gái, chỉ cần một cuộc gọi là cũng có thể chạy đến bên nhau rồi. Làm gì được như vậy đâu, anh không biết chứ, công việc của Kiều rất bận rộn, nhiều hôm em muốn gặp cô ấy cũng chẳng được. Kiều này, thằng Long trước giờ nó là đứa nhát gái nhất hội, đột nhiên biết nó có người yêu, tụi anh cũng ngạc nhiên lắm đấy, còn tưởng là nó nói đùa cơ. Bây giờ được gặp mặt rồi mới tin, nó đúng là chơi trò giấu bí quyết. Giấu bí quyết cái gì chứ, nếu để nói về kinh nghiệm, em còn thua xa anh ấy chứ. Anh Dũng, lần này anh về Việt Nam, em còn cần nhờ tới sự giúp đỡ của anh nhiều hơn nữa. Cái đó là điều đương nhiên rồi, bất cứ lúc nào chú cần giúp đỡ, thì cứ đến tìm anh sẽ giúp được thì anh sẽ giúp. Long, kể với anh xem nào, làm sao cậu lại tán được cô gái xinh đẹp như thế này? Ông trời xe duyên, khó khăn đến mấy rồi cũng trở nên ổn thỏa hết. Anh đừng có sốt ruột, sớm muộn rồi cũng sẽ có. Vì đều là những người kinh doanh, cho nên câu chuyện luôn xoay quanh mấy chủ đề, giống như cổ phiếu hôm nay lên hay xuống, rồi kế hoạch phát triển tiếp theo thế nào, rồi đến cả việc ngày mai có cuộc đấu giá mảnh đất ở ven rìa thủ đô, phần thắng nghiêng về ai nhất. Đến 10 giờ cuối cùng cũng gọi là tan cuộc. Long đưa tôi trở ra xe, thấy tôi có vẻ khác lạ, anh ta không nhịn được liền hỏi. Kiều, em sao thế? Thấy không khỏe ở chỗ nào hả? Em cảm thấy hơi mệt chút thôi, có lẽ là vừa nãy ăn cá mực, không quen nên bây giờ hơi đau bụng. Đau lắm không? Anh đưa em đến bệnh viện nhé. Không cần đâu ạ, em không sao hết, về nhà nằm nghỉ một chút là được rồi. Anh này, cái người tên anh Dũng ý, anh ta lợi hại lắm hả anh? Em thấy anh nói chuyện đều phải cung kính, còn hơn nói chuyện với sếp của anh ý. Ừ, nhà anh ấy với nhà anh ở cùng một khu, từ nhỏ anh em đã chơi thân với nhau rồi. Sau này anh ấy ra nước ngoài học và làm việc, rồi mở công ty ở bên đó. Bây giờ mọi thứ thuận lợi, nên về nước mở cả chi nhánh trong nước. Vâng, em biết rồi. Cuộc nói chuyện với Long chỉ kéo dài mấy câu ngắn ngủi như thế, chúng tôi lại rơi vào im lặng. Về phía Long, có lẽ anh nghĩ tôi thật sự không khỏe, nên cũng chẳng cằn nhằn hay năn nỉ điều gì hết. Dứt khoát chiều theo ý tôi, lái xe, đưa tôi trở về khu nhà trọ. Anh mua cho tôi mấy vỉ thuốc, lúc tôi xuống xe, còn không quên dặn dò tôi rất nhiều điều. Sau đấy lại chờ tôi đóng cửa lại rồi mới yên tâm, nổ máy rời đi. Bên cạnh, điện thoại nhấp nháy một dãy số lạ, tôi chẳng dám nhìn vào nó, nên cứ để như vậy, tự dặn lòng mình rằng có lẽ là ai đó nhầm số thôi. Thế nhưng chủ nhân của số điện thoại kia gọi rất nhiều cuộc, gọi không được, họ gửi cho tôi một tin nhắn, chẳng nhiều nhận gì cả, chỉ duy nhất hai chữ, mở cửa. Mất một phút bản thân mới đứng vững được, tôi đưa mắt nhìn về phía cánh cửa, lúc này chẳng hiểu sao, càng nhìn tôi càng nhận thấy, nó là một nơi dẫn đến địa ngục. Gần 4 năm, đã sớm không còn đặt nặng nó, đã quên rồi, vậy mà bây giờ lại lù lù xuất hiện, kéo đến quấy đảo cuộc sống vốn yên tĩnh của tôi. Cuối cùng bản thân cũng không thể nào lấy được mạnh mẽ, tay run rẩy mở cửa. Dũng đưa mắt nhìn tôi, anh ném điếu thuốc lá xuống dưới chân Di Mạnh, sau đấy từng bước bước lại, cất giọng nhàn nhạt nói với tôi, đi thay đồ đi. Tôi... Mấy năm không gặp, em dường như trưởng thành nhiều hơn rồi. Có điều kiểu này, em quên những gì tôi nói rồi sao? Lúc nào cũng khóc, em đúng là một cô bé ngốc. Nhìn xem, cũng hơn 3 năm rồi mới gặp lại, em vẫn chưa bỏ được cái tật xấu, lấy nước mắt rửa mặt. Như thế này thì bao giờ em mới lớn được đây? Anh Dũng, tôi xin anh, cuộc sống của tôi bây giờ đang rất ổn. Tôi... Rất ổn là do không phải nhìn thấy tôi, có đúng không? Tôi không có ý đó. Tôi không có ý đó, nhưng suy nghĩ của em thì luôn tồn tại nó. Em giấu tôi làm cái gì? Không có, thật sự không có. Không phải như anh nghĩ đâu. Không phải như tôi nghĩ là như thế nào? Dũng bật cười, anh không nói không rằng, cứ như vậy đi vào trong phòng trọ của tôi, mắt nhìn một lượt rồi mới ngồi xuống giường. Căn phòng này của em đúng là không tồi, đúng là thằng nhóc kia, nó thương em thật. Tôi yên lặng, Dũng dừng lại nói tiếp. Sao thế? Tôi nói gì sai à? Sao không trả lời? Anh Dũng, chuyện cũ cũng qua nhiều năm rồi, anh có thể bỏ qua nó cho tôi được không? Tôi không muốn mình mệt mỏi thêm nữa. Tôi làm em mệt. Kiều, vậy em nói tôi nghe xem, tôi làm em mệt thế nào? Em nhanh quên thế nhỉ? Có cần tôi nhắc lại cho em nhớ lại không? Ngày đó em làm ở nhà hàng, bị người chèn ép. Không có tôi, em nghĩ em đủ sức đứng trụ ở cái đất này. Anh Dũng, tôi không quên ơn của anh, tôi vẫn luôn ghi nhớ. Em ngập ngừng cái gì? Tôi đâu có ăn thịt em, sợ tôi đến thế à? Không phải, tôi run rẩy tiến lại, mấy sợi tóc theo động tác lắc đầu cũng phe phẩy. Tôi chỉ là cảm thấy trong người không được khỏe, cho nên... À, thì ra là không được khỏe. Vậy thế này đi, em cứ nghỉ ngơi đi, đợi khoảng vài ngày nữa tôi đến tìm em. Thế nào, có được không? Chuyện này anh cũng biết, tôi đã có người yêu, tôi... Em nên nhớ, em không có quyền từ chối. Cứ vậy đi, ngày mai tôi có việc, mấy ngày nữa về, tôi sẽ gọi điện cho em. Tôi đứng ở giữa nhà, đôi mắt dương lên nhìn theo, rõ ràng không hề muốn, nhưng bản thân lại bất lực, một lời chẳng thể thoát ra được cổ họng. Tôi không biết nên làm gì lúc này nữa. Cứ như vậy, một đêm thật dài lại trôi đi với biết bao nhiêu lo âu và suy nghĩ. Sáng hôm sau, dù phát sốt nhưng vẫn cố gắng lết mình đi đến quán để làm việc. Như mọi ngày, quán vô cùng đông, người người ra vào nườm nượp, nên tôi có thể nói là khá bận rộn. Chỉ là bận đến mấy cũng có lúc rảnh, mà lúc rảnh thì tôi lại để đầu óc của mình nghĩ đến một loạt chuyện tối hôm qua, cảm xúc vô cùng tệ. Cả người nằm vật vã trên mặt quầy, tôi im lặng. Chị chủ quán nhìn thấy một màn như vậy thì không khỏi thắc mắc. Chị ấy hỏi tôi, sao thế, hôm qua gặp chàng thế nào mà hôm nay tâm trạng vậy, giận nhau chuyện gì đấy à? Đâu có à, em với Long vẫn bình thường, không có gì đâu ạ. Chiều qua chị đi về bên nhà có gặp cái Hoa, người yêu cũ của Long đấy, nó về nước rồi. Nhắc đến Hoa, tâm tình tôi đã không vui, lại càng không thể nào mà vui được nữa. Mấy ngày sau, Dũng quả nhiên không có đến tìm tôi hay gọi điện, mà Long thì cũng bận công việc, nên chúng tôi đơn giản chỉ là liên lạc qua điện thoại và mấy dòng tin nhắn. Mới đầu tôi cũng cảm thấy mọi thứ khá là ổn, nhưng có những hôm anh để tôi đợi anh thật lâu, có những hôm không có lấy nổi một dòng nhắn nhủ gì, tôi mới bắt đầu cảm thấy có một chút gì đó không ổn. Rồi tôi bắt đầu nhớ đến lời nói của chị Vân, rồi tôi tự hỏi bản thân của mình rằng Hoa đã về rồi, người yêu cũ của Long đã về rồi, hai người ấy liệu có phải sẽ quay lại với nhau không? Bọn họ lớn lên với nhau từ bé, bọn họ đã từng rất yêu nhau, mà tôi thì lại chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Cứ như vậy một tuần trôi qua với biết bao nhiêu suy nghĩ mệt mỏi. Ngày thứ 8, cuối cùng cũng không thể chịu được việc mình bị stress quá mức, nên bản thân quyết định xin chị Vân cho nghỉ một ngày. Ban đầu muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, nhưng mà trước giờ lại chẳng đi đâu, cho nên chỉ quanh quẩn trong khu trung tâm thương mại. Ngày trước ở bên Dũng, có những hôm anh ăn cơm ở nhà là tôi lại phải lết mình đi vào đây mua đồ về để làm các món anh ăn yêu cầu. Khoảng thời gian ấy tôi vẫn đi làm ở nhà hàng, cũng gọi là có chút năng khiếu, nên nhìn qua một lượt đầu bếp làm cũng nhớ được công thức mấy món đơn giản. Rồi từ đó, một lần, hai lần, lâu dần là tần suất dày hơn, tôi vừa phải đảm nhận việc phục vụ Dũng, kiêm luôn cả khẩu phần ăn của anh. Dòng suy nghĩ cứ như vậy miên man chạy dài, rồi cũng thoát khỏi bởi tiếng loa thông báo thất thanh. Tôi giật mình nhìn xuống, chẳng hiểu từ lúc nào bản thân đã đi đến gian hàng quần áo. Váy áo rất đẹp, tôi nhìn chúng một lượt, rồi lại nhìn vào chiếc thẻ trong ví của mình. Đấu tranh thật lâu, cũng quyết định đẩy cửa vào để mua mấy bộ. Đứng ở gian hàng váy lựa chọn mấy bộ, tôi chăm chú nhìn chiếc màu trắng, cầm lên ngắm nghía một hồi, thì phát hiện bên cạnh xuất hiện một người. Ban đầu tôi không để ý cho lắm, nhưng khi người đó nâng khuôn mặt lên, nhìn mình mỉm cười nhẹ, toàn thân tôi mới trở nên cứng đờ. Trái tim đập trong lồng ngực cũng bất giác nhói lên một đợt khó chịu. Bởi vì cô gái ấy không phải người nào xa lạ, mà chính là Hoa, bạn gái cũ của người yêu tôi. Qua 2 năm, chị ấy vẫn xinh đẹp với cái vẻ dịu dàng như vậy. Trên tay chị ấy cầm chiếc váy màu đỏ rượu. Tôi mím môi, chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì mà lại cất giọng nói. Chị có vẻ rất thích màu đó nhỉ? Ừ, từ trước đến giờ mình vẫn rất thích. Chị thấy mình hợp với nó, chẳng hiểu sao nữa. Cảm xúc không thể kiềm chế được. Tôi biết Hoa không có lỗi gì, nhưng trong lòng bây giờ lại bắt đầu nổi lên một chút ghen tuông với chị ấy. Tôi cười gượng, không muốn nán lại thêm nữa, cũng dứt khoát cầm đại lấy thêm 2 chiếc nữa để đi thanh toán. Có điều đúng vào khoảnh khắc đó, tai tôi lại nghe được giọng nói quen thuộc chuyển lại từ phía sau lưng. Em đã tìm xong chưa? Vẫn chưa xong à? Chưa, em vẫn đang tìm. Anh nhìn xem, cái này đẹp không? Đẹp, em mặc cái gì cũng đẹp. Trước giờ em có thấy anh chê em cái gì đâu. Anh lại nịnh em rồi. Không nịnh, đi thôi, em còn muốn mua cái gì nữa thì anh đưa đi. Lòng vẫn dùng cái giọng nói ân cần với Hoa, anh dường như không hề phát hiện ra tôi, cũng không hề biết được tôi đã nghe và biết hết tất cả mọi chuyện. Không dám quay người lại, tôi cố gắng đưa tay lên lau nước mắt, bước chân vội vã giống như là chạy trốn. Tôi đi ra quầy thu ngân, tôi như người mất hồn đứng chờ đợi, đầu óc mù mị, không biết nên nghĩ điều gì cho đúng, làm cái gì cho phải. Tôi không kiềm chế được nên một giọt nước mắt cứ vậy rơi xuống gò má đến vỡ tan. Tôi khóc, tôi ép mình mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhưng chính khoảnh khắc ấy, lần nữa tôi lại nhìn thấy cảnh Hoa đi với Long cười nói vui vẻ, tay khoác tay nhau thân mật. Bọn họ cũng nhìn thấy tôi, anh ta chỉ lặng người, còn Hoa thì vẫn thản nhiên, coi mọi chuyện là trùng hợp. Cô ấy kéo anh lại trước mặt tôi, cất giọng hỏi, lại gặp em rồi, em cũng chọn đồ xong rồi à? Chị cũng chọn xong rồi à? Có được nhiều đồ ưng ý không vậy? Nhiều chứ, nhưng đa phần đều là anh ấy chọn thôi, chứ chị không có chọn. Vậy à, vậy chắc anh ấy phải hiểu chị lắm. Chị thật là hạnh phúc. Cảm ơn em, chị cũng hy vọng chị với anh ấy hạnh phúc. Anh xem, mình có hạnh phúc không hả anh? Biểu cảm của Long có chút gượng gạo, tôi nhìn chằm chằm vào anh. Lúc ấy thật sự chỉ muốn lao lên hỏi anh xem, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Có điều tôi không đủ mạnh mẽ để làm được cái việc ấy, nên chỉ biết lẳng lặng đứng một góc, nhìn anh gật đầu với người yêu cũ, rồi xoay người cùng chị ta bước đi. Cứ thế sau khi trở về phòng, tôi chôn mình nguyên một ngày không đi ra ngoài, ăn cũng không buồn ăn. Đến cuối, Long mới bắt đầu gọi điện. Anh nhắn tin cho tôi năn nỉ, anh đứng ở ngoài gọi tôi, van xin tôi. Tôi không mở, anh bắt đầu bất lực nói. Kiều, em nghe anh nói được không? Thật ra anh không hề có ý định giấu em đâu. Chẳng qua là mấy ngày nay, mẹ Hoa với mẹ anh cứ ép anh, cho nên... Ép? Mẹ anh ép? Thế sao lúc anh gặp tôi, anh lại coi như tôi không quen biết? Anh xin lỗi, suốt một tuần qua, là anh ở bên chị ấy có đúng không? Long, anh vẫn còn yêu chị ấy đúng không? Anh không biết. Anh về đi, bây giờ tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh, Kiều, anh biết là anh sai, nhưng bây giờ anh thật sự rất rối. Hoa, cô ấy bị bệnh, bây giờ cô ấy rất cần có anh ở bên cạnh. Nếu không thì cô ấy sẽ không vượt qua được khoảng thời gian này. Cô ấy... Được rồi, em bảo anh về đi. Em muốn một mình, anh đi về đi. Vậy em nghỉ ngơi đi, ngày mai anh lại đến tìm em. Ngày thứ 9, lết thân mình đến quán cà phê để làm việc. Chị Vân nhìn mắt tôi sưng húp thì lo lắng. Chị ấy tiến lại ôm lấy vai tôi thở dài. Chị biết rồi, muốn khóc thì khóc đi, đừng cố chịu đựng. Tôi không ngạc nhiên trước chuyện chị Vân rõ mọi thứ tường tận, tôi chỉ cảm thấy mình hiện tại không thể nào lấy được bình tĩnh, nên chỉ có thể yếu ớt đáp lại. Em không sao đâu ạ, em ổn thôi. Có cần nghỉ ngơi ngày hôm nay không? Nếu cần thì bảo chị cho em nghỉ mấy hôm nữa cho khuây khỏa đầu óc, rồi đi làm lại. Không cần đâu. 10:30 về đến cổng, mắt nhìn thấy bóng dáng của Dũng, đứng dựa ở bên chiếc xe đắt tiền của anh. Tôi chẳng biết dùng từ nào để hình dung được cảm xúc của mình hiện tại. Tôi chỉ biết tôi không thể mở miệng, mà Dũng thì vẫn lạnh lùng nhìn tôi ra lệnh. Lên xe. Tôi không lên. Anh Dũng, tôi nói lại lần nữa. Lên xe. Dũng đưa tôi đến một căn hộ của anh ta, nằm ở trong một khu đô thị ở trung tâm thành phố Hà Nội. Tôi ngồi ở ghế phụ, bản thân không khóc, nhưng tâm trạng thì mỗi lúc lại bị đẩy xuống lạnh đến âm độ, lạnh như thể chính mình bị ném vào một cái động băng đầy tuyết trắng xóa. Tôi sợ hãi, bất lực, tôi đau lòng, nhưng lại không thể làm được điều gì khác, bởi vì ở trước mặt người đàn ông này, anh chưa bao giờ xuất hiện hai chữ thương hại với tôi. Với anh, trước hay là sau, thì tôi vẫn mãi chỉ là một món đồ không hơn không kém mà thôi. Đưa tôi lên phòng, Dũng vẫn giống như mọi lần trước. Anh một thân cao lớn đi lại, tiến đến quầy bar rót cho mình một cốc rượu vang nho, ngửa cổ uống cạn. Uống xong, anh lúc ấy mới ngẩng đầu lên nhìn tôi nói, muốn uống gì, cà phê hay là rượu, chỗ tôi không có sữa tươi. Không cần đâu ạ, tôi không muốn uống. Em bỏ rồi à, hay là không coi lời nói của tôi ra cái gì? Tôi không có ý đó, tôi vừa nãy ở quán ăn rất nhiều rồi, cho nên bây giờ không thể uống được nữa. Ra là vậy. Dũng nâng mắt nhìn một màn đó, anh ta lại cười một tiếng, ngón tay vẫy vẫy tôi. Lại đây. Sao thế? Sợ tôi đến thế cơ à? Sợ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên nhìn tôi. Mấy năm nay không có tôi ở đây, chắc là em cũng quên luôn tôi rồi đúng không? Kiều, em đúng là nhanh quên thật đấy. Lớn lên một chút là bướng bỉnh hẳn. Tôi đâu có ăn thịt em đâu mà em sợ tôi. Nhìn này, khóc đến sưng cả mắt. Có biết tôi sẽ đau lòng lắm không? Sẽ không còn sinh nữa. Anh Dũng, tôi xin lỗi anh. Là tôi không nên lần nữa xuất hiện trước mặt anh. Là tôi sai. Tôi không thể chịu đựng nổi những hành động và lời nói ẩn sâu bên trong là sự tức giận ngùn ngụt của người đàn ông trước mắt. Tôi thật sự đã trở nên gục ngã. Cả người quỳ xuống dưới chân anh. Nước mắt trên mặt tuôn xuống, chẳng khác gì lũ ùa về. Câu được câu không, toàn thân lúc này thật sự chẳng còn nổi được một chút sức lực nào nữa. Anh Dũng, anh thừa sức có thể tìm bất cứ người nào khác hơn tôi mà. Tôi chỉ là một đứa nhà quê nghèo nàn, không học thức, không có gì. Tôi ở bên anh chỉ càng khiến anh chán ghét tôi. Tôi... Khóc cái gì chứ? Khóc vì tôi. Hay là vì đau lòng, lòng nói quay lại với người yêu cũ. Thằng nhóc ấy rất hào phóng, đối với phụ nữ nó tiêu tiền như vung lá cây vậy. Ngày xưa nó yêu con bé Hoa, hai đứa quấn lấy nhau đến nỗi người lớn trong nhà còn bảo cho chúng nó cưới sớm để mà sinh con sinh cháu. Anh Dũng, tôi không còn để tâm đến chuyện của Long nữa, cho nên anh có thể... À, không còn để ý nữa đúng không? Vậy thì tốt rồi, tôi đã phải dày công suy nghĩ nên dùng biện pháp gì để cho em trở nên ngoan ngoãn rời xa thằng nhóc đó đây. Ý tôi không phải như vậy đâu. Ý của tôi là chuyện của tôi với anh có thể xem xét cho tôi một đường lui hay không? Tôi thật sự không muốn quay lại những ngày tháng đó nữa. Em nghĩ em muốn là được sao? Em đề cao mình quá rồi đấy, cô bé ạ. Tại sao lại là tôi? Anh Dũng, tại sao lại là tôi thế? Kiều, em hỏi buồn cười thật đấy. Tôi không thích em, thì sao tôi lại phải giữ em bên mình cơ chứ? Em thấy có đúng không? Có thể để cho tôi suy nghĩ được không? Tôi bây giờ vẫn chưa chuẩn bị được tinh thần, có một chút suy sụp. Kiều, tôi thích em ngoan ngoãn giống như trước, chứ không phải giống như một con nhím xù lông như bây giờ. Em bất mãn cái gì? Em chán ghét cái gì? Em tưởng tôi không nhận ra sao? Có điều nếu em quên rồi, thì tôi cũng không ngần ngại nhắc lại cho em nhớ. Thủ đoạn của tôi so với người khác chỉ có hơn chứ không có kém. Em không tin thì có thể thử. Tất nhiên là lúc ấy em có bị làm sao thì tôi cũng không đảm bảo với em đâu. Một tay tôi không thể che được cả bầu trời, nhưng ở cái đất này một tay tôi cũng đủ khiến cho tất cả dậy sóng. Cho nên tôi khuyên em, ngoan ngoãn một chút, đừng để đầu óc có những suy nghĩ không an phận, sẽ rất buồn đấy. Thấy tôi vẫn khóc, Dũng gạt bàn tay tôi đang che trên mặt xuống. Anh mỉm cười rồi bảo với tôi, ngày mai chuyển đến đây đi, em vẫn có thể đi làm, đừng nghĩ đến việc bỏ trốn là được. Chuyện này, anh Dũng, tôi có thể từ chối được không? Tại vì tiền nhà của tôi vẫn còn nửa năm, tôi... Em tiếc cái chỗ thằng nhóc Long nó thuê cho em à? Sao vậy? Vẫn còn luyến tiếc tình cảm, muốn quay lại van xin níu kéo nó. Không phải, căn phòng đó đúng là anh ta thuê cho tôi, nhưng tiền là tôi trả, tôi chỉ không nỡ... Kiều, em nghĩ em qua nổi mắt của tôi à? Đừng làm tôi nổi giận, nếu không tôi sẽ khó chịu lắm đấy. Dũng nhẹ nhàng cảnh cáo, trước tình thế ấy tôi cũng không dám phản kháng hay cãi lại gì, cuối cùng chỉ có thể nặng nề gật đầu. Mà anh thấy tôi như vậy, lần nữa lại bật cười thành tiếng, ôm lấy vai tôi đẩy vào trong nhà tắm. Được rồi, tắm rửa cho sạch sẽ đi. Anh có thể ra ngoài được không? Em ngại cái gì? Tôi với em cũng đâu phải là lần đầu. Có điều tôi lại rất phấn khích, vì không biết sau 3 năm không gặp, dáng người em đã lớn hơn được chút nào chưa? Lúc ấy cảm giác của tôi thế nào nhỉ? Tôi cũng chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ được duy nhất là anh đã liên tục rất nhiều lần, đến khi tôi van xin anh đến khàn cả cổ, anh mới chấp nhận dừng lại, buông tha để tôi vớt vát lại được một chút sức lực. Vén chăn sang bên cạnh, tôi cố gắng cựa người, muốn xuống giường để đi về nhà trọ thay quần áo, rồi còn đi làm, thì đúng lúc này, Dũng lại đột nhiên tỉnh dậy. Anh vẫn ôm lấy tôi, giọng nói ngái ngủ cất lên, khàn khàn đầy mê hoặc người khác. Mấy giờ rồi? Em dậy như thế làm gì sớm? Hôm nay tôi còn phải đi làm, 7:30 đã phải có mặt ở quán để chuẩn bị. Ừ, làm ở đó lương thế nào? Tạm ổn, công việc không nặng nhọc. Tôi để cho em một cái thẻ, mỗi tháng chuyển vào một ít. Em làm gì thì làm, nếu thiếu thì bảo thêm, tôi chuyển qua cho em. Được, tôi biết rồi. Thân phận của tôi khi ở bên cạnh Dũng đã là quá rõ ràng. Chúng tôi không yêu nhau, mà chỉ là trao đổi giữa người mua với người bán. Cho nên việc anh ta cho tôi tiền chẳng phải là điều gì đáng ngạc nhiên. Với cả tôi bây giờ không mắng anh ta được, không chửi anh ta được, không giết anh ta được, thì tôi chỉ có thể cố gắng vung tiền của anh ta mà thôi. Bây giờ tôi không còn người thân, cũng như không có bạn bè, người yêu. Đi mua sắm cho khuây khỏa cũng là một ý tưởng không tồi. Anh muốn ăn gì không? Tôi dậy nấu đồ ăn cho anh. Dũng không trả lời vội, anh ta ngồi dậy. Đúng lúc ấy thì điện thoại cũng đổ chuông. Tôi không biết là của ai, cũng không nghe thấy bên đối phương nói gì, chỉ thấy anh ở bên cạnh luôn đáp lại một tiếng ừ rất nhẹ nhàng vài câu, sau đó cũng nói, anh biết rồi, để anh qua đón, em cứ đợi đi. Nói xong với bên kia câu nói đó, Dũng cúp máy, vén chăn bước xuống giường, đi vào trong nhà tắm. Trước khi cánh cửa đóng lại, anh ta bảo với tôi không ăn ở nhà, em ăn thì em làm đủ phần em là được rồi, tôi về tôi sẽ gọi điện báo. Tôi biết rồi. Trong cái thành phố này, Dũng là người có tiền, anh có nhiều người theo đuổi và xoay quanh cũng chẳng phải là điều gì lạ lẫm. Bao nuôi tôi, ép buộc tôi, có lẽ chẳng phải vì anh ta thèm khát chuyện gì, mà là vì anh ta không chấp nhận nổi việc tôi yêu Long mà thôi. Dũng đi ngay sau đó. Tôi chỉ có một mình, chẳng muốn cầu kỳ gì nhiều, nên cũng đóng cửa đến quán làm việc. Chị Vân thấy tôi đến sớm, đã vậy mắt còn sưng, cho nên càng lo lắng. Chị ấy bỏ luôn việc đang làm, kéo tôi ra ghế ngồi xuống rồi hỏi, thế nào, thế đã nói chuyện với nhau chưa? Long nó có nói gì với em không? Hai đứa có nói chuyện rõ ràng chưa? Nói gì cơ? Em với anh ấy thì có gì để nói bây giờ chứ? Ờ hay, cái gì mà không có gì để nói? Thế 2 năm chúng mày ở bên nhau, chỉ là bạn bè với nhau thôi à? Có lẽ là vậy. Hôm nọ chị gặp Long đi với cái Hoa, chị có tiến lại nói chuyện để dò xem ý tứ thế nào, thì thấy hai đứa nó cũng không phải quá thân thiết. Chị còn cứ tưởng cậu ta là sẽ dứt được rồi, toàn tâm toàn ý với em, thế mà bây giờ lại... Em không sao đâu. Em đi làm đây, chị đừng lo cho em quá, em không sao đâu. Chị Vân gật đầu, tôi cũng đẩy ghế đứng dậy. Thế nhưng đúng vào lúc đó, chị ấy lại đột nhiên kéo tay tôi lại, đôi mắt chăm chú nhìn vào cổ tôi không rời. Kiều, em có chuyện gì, giấu chị đúng không? Không, em có gì mà giấu cơ chứ. Vậy cái vết ở cổ em là gì? Đừng nói với chị là em bị cào. Chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn dễ bị lừa bởi mấy cái lời nhảm nhí ấy. Em cũng không có gì đâu chị ạ. Em đi làm đây. Không làm, hôm nay không làm cái gì hết. Kiều, chị coi em như em gái nên chị mới quan tâm em, lo lắng cho em. Em lại coi chị như người dưng à? Em không phải... Vậy thì em nói đi, em bị làm sao? Tôi nức nở, nước mắt chảy xuống từng giọt. Thật lâu sau mới kể lại cho chị Vân hết tất cả mọi chuyện. Mấy năm nay ôm cái giấc mộng đáng sợ ấy, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Bây giờ mà cứ để trong lòng thì chắc sẽ tuyệt vọng rồi nghĩ quẩn mất. Cứ như thế, tôi kể hết với chị Vân, không hề giấu giếm một điều gì cả. Chị ấy nghe xong, đôi mắt nhìn tôi vừa ngạc nhiên, vừa đỏ hoe vì đau lòng, giọng nói cũng nghẹn. Cái người tên Dũng đó có phải là người chủ của công ty HNB không? Cái công ty chuyên về xây dựng các khu đô thị ấy. Em không biết, trước đó em ở bên cạnh anh ta nửa năm, em chỉ thấy mọi người gọi anh ta là anh Dũng. Sau này anh ta quên em, không đến tìm em nữa, em mới chuyển khỏi nội thành ra chỗ chị để xin việc. Đến hôm nọ gặp lại là em đi với Long, em chắc hai người đó là bạn không? Dạ, lúc về Long kể với em là bọn họ chơi với nhau từ bé, đến bây giờ có thể nói là anh em nối khố. Vậy thì chị biết rồi, cái ông Dũng trong miệng em chính là cái ông Dũng mà có bố làm bộ trưởng bộ tài chính, nhà giàu nhất nhì cái Hà Nội này đấy. Chị nói thật sao? Có khi nào chị nhầm không ạ? Không nhầm, chị chắc chắn với em đó. Kiều ơi là Kiều, sao em lại dây vào anh ta cơ chứ? Bây giờ lùi không được, tiến cũng không xong. Ngồi một lát, điện thoại lại đổ lên từng hồi chuông dồn dập. Tôi đưa mắt nhìn, ban đầu chẳng muốn nghe nên cứ để như vậy. Thế nhưng chị Vân lại bảo tôi, nghe đi em, nghe xem cậu ta nói cái gì. Nếu cậu ta xin lỗi em thì em hãy kể với cậu ta, để cậu ta bảo với cái tên Dũng đó xem người ta có nể mặt nhau không. Em biết rồi. Đi ra ngoài cửa, nhấc máy nhận điện thoại của Long. Tôi chưa kịp nói gì thì Long ở đầu dây bên kia đã cất giọng, Kiều, em đã nghỉ chưa? Anh qua đón em đi ăn nhé. Chúng ta nói chuyện có được không em? Chuyện gì? Chuyện đã rõ ràng rồi, anh còn muốn nói cái gì nữa? Anh còn nhiều lắm, em cho anh cơ hội, anh kể hết cho em có được không? Thật ra anh không có lừa em cái gì hết. Anh thương em, rất thương em. Anh chẳng qua chỉ là... Ở đâu? Anh hẹn em ở đâu? Nhà hàng Minh Anh nhé, cái chỗ mà anh với em vẫn thường qua ăn đấy. Được, anh đợi em, bây giờ em qua. Tôi đáp lời Long, xong rồi cũng cúp máy xoay người trở vào, xin phép chị Vân, mượn luôn cả xe của chị đến điểm hẹn. Đến nơi, Long đã có mặt từ lúc nào. Anh nhìn thấy tôi thì vẫn như thường lệ, lịch sự đứng dậy kéo ghế. Anh gọi món rồi, đợi cùng nhau ăn xong, chúng ta nói chuyện một lúc nhé. Chiều anh không phải làm sao? Anh không, chiều nay anh xin nghỉ, chuyện của chúng ta quan trọng hơn mà. Tôi cười nhạt không nói gì, đợi khoảng 10 phút, phía bên nhà hàng mang đồ ăn ra. Long cẩn thận đặt bát súp hải sản xuống dưới trước mặt tôi, lấy thìa cho tôi. Cảm ơn anh. Em đừng thế, anh không thích đâu. Long buồn buồn nhìn tôi hơi cắn môi, chẳng biết phải làm gì khác nên cũng chỉ có thể đáp lại anh bằng nụ cười nhàn nhạt. Chúng tôi ngồi yên lặng ăn với nhau, còn đâu cứ tưởng sẽ có một ngày nói chuyện yên ả, thì đúng vào khoảnh khắc ấy, phía sau lại có một giọng nói cất lên. Giọng nói ấy, chỉ cần nghe thôi, tôi cũng đã thấy sợ hãi. Long, đến đây ăn cơm đấy à? Giọng nói của Dũng ở tại thời điểm này chẳng khác gì một tiếng gọi của ác quỷ truyền thẳng từ địa ngục vào tai tôi. Tôi rùng mình, cả người run lên sợ hãi. Thậm chí chiếc thìa trên tay cũng rơi thẳng vào bát, khiến cho súp bên trong văng ra tung tóe. Có sao không em? Có bị bỏng không? Có cần đi bệnh viện không? Không sao, em không sao. Sao lại không sao? Tay em có mấy vết đỏ đây này, em định để nó phồng rộp lên à? Nghe thấy tôi từ chối, Long lúc này cũng chấp nhận bỏ cuộc, đôi mắt phảng phất một chút gì đó buồn bã. Anh ta quay sang Dũng, bây giờ mới hỏi. Anh cũng đi ăn à? Trùng hợp quá. Ừ, đi ăn. Tôi ngồi ở phía bên kia. Dũng chỉ tay về phía chiếc bàn, ở ngay phía sau chúng tôi một khoảng. Tôi cũng đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy ở đó có một cô gái rất xinh, đang ngồi lướt điện thoại, trên người mặc chiếc váy màu đen ôm sát, vừa sexy lại nữ tính. Cô ấy nhìn lên, thấy Dũng ngoắc tay thì cũng mỉm cười đi lại phía này, đến nơi cũng rất tự nhiên, khoác lấy tay anh cất giọng. Anh bảo đi gọi món cơ mà. Nói xong cô ấy cũng quay sang nhìn Long và tôi, gật đầu một cái coi như là chào hỏi. Tình cảnh này thật đúng là có chút oái oăm, tôi bây giờ thật sự chỉ muốn đứng dậy đi về. vì ít nhiều như thế, chính mình mới cảm thấy thật sự an toàn. Thế nhưng dường như mọi suy nghĩ của tôi đều không thể thoát khỏi nổi đôi mắt của Dũng. Khi mà đúng lúc này, anh bình thản nói với Long, không ngại chứ. Long lắc đầu, thế là một bàn hai người tự dưng liền trở thành một bàn bốn người. Anh ta sang ngồi cạnh tôi, còn Dũng với cái cô nhân tình thì ngồi đối diện. Bọn họ hào phóng gọi thêm rất nhiều món khác nhau, tất cả đều là những món đắt tiền. Gọi xong trong lúc chờ đợi, anh liếc mắt nhìn tôi một cái rồi giới thiệu. Cô ấy là An, mọi người làm quen đi. Bữa cơm diễn ra trong không khí ngột ngạt, Dũng tỏ thái độ ga lăng, hết gắp cho tôi rồi lại gắp cho An. Lúc sau anh cất giọng hỏi Long, hôm bữa anh thấy Hoa nó về, chú đã gặp cô ấy chưa? Long ngập ngừng, mất mãi một lúc lâu mới gật đầu. Dũng nhìn thấy nhưng chỉ ồ lên một tiếng, sau đó anh tiếp tục. Nghe nói con bé có khối u ở đầu, chú có biết không? Em biết, mẹ em cũng đã kể qua. Ừ, đã gặp nhau chưa? Hôm bữa tôi gặp nó có bảo với tôi là chú có ý định làm ăn riêng, sau này tôi châm trước dìu dắt chú, giúp đỡ chú. Con bé này ấy mà, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Chú hề bị làm sao là nó lại chạy lại nhờ vả tôi, rồi chẳng biết từ lúc nào tôi trở thành anh cả rồi. Dù là bé hay lớn thì anh vẫn mãi là anh cả của tụi em mà. Với cả chuyện em ra làm riêng, đó mới chỉ là ý định, em không chắc chắn ạ. Thật ra cũng không có gì cần phải đắn đo. Nếu chú làm thì cứ mạnh dạn, cần vốn và các mối quan hệ anh sẽ giúp. Hoặc nếu làm ở đó cảm thấy mệt và không làm được thì về làm với anh, hai anh em cùng đồng lòng dốc sức. Chú cũng biết, gần đây anh mới nhận được một cái dự án sinh thái ở ven nội thành, sắp tới sẽ đi vào khởi công. Em biết rồi, em sẽ suy nghĩ ạ. Đến khi cô gái tên An kia cất giọng gọi tên, tôi mới giật mình ngẩng đầu lên, cười gượng một cái. Hai người là người yêu của nhau đúng không? Tôi không đâu, chúng tôi chỉ là bạn thôi. Thật ngại quá, tôi lại còn cứ tưởng, tại tôi thấy anh ấy quan tâm cô quá, còn quan tâm hơn cả anh Dũng đối với tôi đây này. Vậy à, nhưng chúng tôi không phải loại quan hệ ấy. Cuộc nói chuyện diễn ra với bầu không khí gượng gạo. Được một lúc, tất cả cùng nhìn nhau đứng dậy. Long có cuộc gọi đột xuất nên phải đi. Tôi một mình ra lấy xe ở lán. Còn chưa kịp đội mũ thì điện thoại lại báo tin nhắn. Người gửi đến là Dũng. Anh nhắn tôi đi đến khách sạn quốc tế, cách quán cà phê một khoảng mấy trăm mét. Chẳng nhiều nhặn gì, nhưng tôi biết là lần này mình thật sự không xong rồi. Cắn mạnh môi, tôi không còn sự lựa chọn nào khác, nên đành nhấn máy gọi điện cho chị Vân, xin nghỉ phép nốt cuối ngày. Nhận được sự đồng ý của chị ấy, tôi mới lại dồn hết can đảm, lái xe đi về địa chỉ mà Dũng gửi, sau đó bảo với Lễ Tân, phòng mà anh đã đặt. Dũng vẫn chưa xong việc, tôi ngồi trên giường, đưa đôi mắt thẫn thờ của mình nhìn ra phía bên ngoài toàn thành phố, lồng ngực trong nháy mắt lại bắt đầu nhức nhối, kéo theo đó là đôi mắt cay xè. Tắm qua loa một lúc cho xong, trở ra ngoài vẫn không thấy Dũng. Tôi chẳng muốn để đầu óc mình nặng nề nhiều, nên quyết định ngả người xuống giường nằm nghỉ. Cứ thế tôi nằm trên giường, mơ mơ màng màng, rồi chẳng biết ngủ từ lúc nào. Mãi cho đến khi tiếng khóa cửa cạch cạch được mở ra, tôi mới hoảng hốt xuống giường, đứng yên đó mà chân tay luống cuống, không thể nào nói được lời nào. Dũng bước tới, hơi thở của anh đều là mùi rượu. Anh đưa tay nâng cằm tôi lên, bắt tôi phải ngẩng đầu nhìn, thấy tôi không từ chối mới cất giọng. Này đi chơi, vui không? Thế nào, gặp được tình cũ, đúng là tinh thần em phấn khởi hơn nhỉ? Anh đi tắm đi. Sao, chê tôi không sạch sẽ à? Hôm nay em lại có gan dám từ chối đấy. Tôi không có ý đó, tôi chỉ cảm thấy anh đi đường đến đây, bụi bặm ngoài đường bám vào, rồi mồ hôi nữa, anh sẽ không chịu nổi thôi. Em đang quan tâm tôi đấy à? Tôi còn tưởng em ngày đêm rủa tôi, chỉ mong tôi chết sớm chứ. Tôi không có, tôi chưa bao giờ nghĩ vậy. Kiều, tôi thích những người ngoan ngoãn, cho nên em cũng hẳn là phải biết điều một chút. Hôm nay Long hẹn tôi ra là để nói với tôi về chuyện của chúng tôi. Lúc tôi đến nhà hàng được một lúc thì anh cũng đến ngay sau đó. Thế à, thế nếu không gặp tôi thì em với nó còn có ý định đi đâu nữa không? Ví dụ như nhà của nó, hoặc là một phòng như thế này chẳng hạn. Tôi không có. Anh Dũng, tôi với Long thật sự bây giờ chẳng khác gì bạn bè bình thường. Bạn bè bình thường? Bạn bè bình thường mà anh em tay nắm chân đưa à? Kiều, em tính qua mặt tôi cái gì? Tôi không có qua mặt anh. Tôi gặp Long cũng chỉ là để nói lời chia tay. Chúng tôi vốn dĩ không thể đi tiếp được nữa. Tốt nhất là từ ngày mai, đừng để tôi bắt gặp em đi với nó. Nếu không, đừng nói là em, mà cả nó đều không ai được yên ổn đâu. Chọc giận tôi để cho em biết hậu quả thế nào là cay đắng nhất. Sau cái hôm bị Dũng cảnh cáo, tôi biết là anh nói được sẽ làm được, cho nên những ngày về sau, tôi chẳng dám làm điều gì trái ý anh cả. Cũng có mấy lần, Long gọi điện với nhắn tin cho tôi. Anh hỏi tôi chuyển nhà rồi à? Anh chất vấn tôi sao không chịu nghe điện thoại, rồi anh kể lể với xin lỗi tôi. Lúc đọc những dòng ấy, tôi thật sự rất buồn, lòng tôi cũng rất là nhức nhối. Thế nhưng tôi lại không thể làm gì khác được. Tôi chỉ có thể nhắn lại cho anh. Anh đừng nói nữa, cái gì qua rồi thì để nó qua đi. Bây giờ chị ấy cần nhất là anh cũng vẫn còn yêu chị ấy, hai người vẫn có thể làm lại. Kiều, thật sự anh không hề cố ý làm em buồn đâu. Anh chỉ là hiện tại không biết nên làm như thế nào để mọi chuyện ổn nhất. Anh không cần làm gì cả. Long, cái đêm anh đến tìm em giải thích, em đã hỏi anh là anh còn yêu chị ấy không? Lúc đó anh trả lời anh không biết, là em đã rõ kết quả của chúng mình rồi. Kiều, em cho anh thời gian được không? Cho anh thời gian, anh sẽ cố gắng cân bằng lại mọi thứ. Đến lúc ấy chúng ta lại trở về như trước. Không được nữa, cả em với anh đều không quay đầu lại được nữa rồi. Đến nửa đêm, cảm thấy chỗ phía sau lưng mình lún xuống, sau đó là một bàn tay lành lạnh sờ soạng vào da thịt. Hơi thở nặng nề phả lên gáy tôi không cử động được, anh cũng nắm chặt lấy tay tôi, lật ngược người tôi đối diện với mình, không nói không rằng, xé rách chiếc váy tôi đang mặc một cái. Quá trình kéo dài mất gần 2 tiếng đồng hồ, Dũng dừng lại, cũng là lúc cả người tôi sụi lơ, chẳng còn một chút sức sống nào. Anh bế tôi vào phòng tắm, giúp cho tôi tắm rửa, rồi lại nhẹ nhàng quấn khăn tắm mang tôi ra giường. Tôi mệt mỏi đến độ không muốn nhấc mình, còn cứ nghĩ là anh sẽ rời đi nên cũng chẳng để ý nhiều lắm, đôi mắt nhắm nghiền lại chìm vào trong giấc ngủ. Cho đến sáng hôm sau, lúc bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tôi mới giật mình quay đầu nhìn sang thì phát hiện người đàn ông ấy đang cua tay tìm máy. Này, có phải đi làm không? Tôi gật đầu, vén chăn rời khỏi giường, cúi người nhặt quần áo dưới đất mặc lên người. Tôi không nói gì, đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, xong xuôi hết mới trở ra. Dũng vẫn nằm đó với điếu thuốc đã được hút quá nửa đầu. Ban đầu tôi định trốn tránh không muốn nói chuyện, nhưng bản thân lại quá hiểu tính cách của anh nổi điên lên sẽ như thế nào. Vì vậy tôi đành mấp máy hỏi, anh hôm nay không phải đi làm à? Có ăn sáng luôn không? Tôi làm luôn cho. Không phải đi, hôm nay tôi sẽ ở đây. Nhưng tôi phải đi làm, tôi không thể ở nhà được. Em đi làm cứ việc đi, tôi cũng không có bắt em ở nhà, em lo cái gì? Vậy để tôi làm bữa sáng cho anh, nhưng chỉ là mì trứng cà chua, anh có ăn được không vậy? Làm đi, đừng làm mặn quá, tôi không ăn được mặn. Được rồi, đồng hồ bây giờ chỉ 7 giờ, 7 rưỡi tôi phải có mặt ở quán để làm rồi, cho nên tôi cũng chẳng có thời gian ngẩn người. Nhìn thấy anh gật đầu thì cũng nhanh chóng đi vào bếp, nấu xong ngó vào trong phòng, thấy Dũng đang nói chuyện điện thoại. Tôi không muốn làm phiền anh nên suy đi tính lại, bản thân cũng viết một tờ giấy nhờ dán ở cửa phòng, sau đấy cũng xoay người đi ra ngoài. Thời tiết Hà Nội hôm nay dịu nhẹ hẳn, tôi bắt xe buýt đi ra quán cà phê với tâm trạng khá thoải mái. Lúc thấy chị Vân đi đi lại lại ở bên ngoài, chính mình còn không quên chạy lại, ôm lấy cổ chị ấy cười cười trêu đùa. Sao thế, hôm nay bà chủ quán lại ra tận cửa hàng chờ em cơ à? Thật đúng là vinh hạnh quá, vinh hạnh quá mà. Lòng nó đến đấy, cả con bé Hoa nữa, hai đứa nó đang ở trong đấy, em vẫn không nên vào thì hơn. Sao lại không nên vào hả chị? Có cái gì mà nên với không nên cơ chứ? Chị sợ em nhìn thấy sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà lại khóc lóc. Rồi chị lo xa quá rồi. Em không sao, em đâu có yếu ớt đến mức như vậy. Mở cánh cửa, rơi vào đồng tử của tôi lúc này chính là hình ảnh Long với Hoa ngồi ở trên chiếc ghế quen thuộc của họ. Ánh nắng từ bên ngoài hắt vào đổ lên mái tóc xoăn dài, màu hạt dẻ của cô ấy đẹp đến mức chói lóa, đẹp đến mức chính tôi cũng phải mê mẩn. Trước mặt họ, sau 2 năm, đồ uống vẫn như vậy không hề thay đổi. Long vẫn là cà phê đen không đường, còn Hoa là một matcha trà xanh. Hai người ngồi đối diện cười nói vui vẻ. Thậm chí khi cô ấy cười nhiều quá, Long còn cẩn thận lấy khăn lạnh đưa cho cô ấy, sau đó rồi nhỏ nhẹ. Em cẩn thận chút, đừng để bị sặc. Đáp lại lời nói ấy, Hoa cũng mỉm cười. Tôi còn nhìn thấy đáy mắt của cô ấy, toát lên vẻ hạnh phúc tột độ. Đúng là hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà tôi cũng đã từng được người đàn ông ấy mang đến trong khoảng thời gian suốt 2 năm cô ấy rời đi. Em biết rồi, em cũng đâu còn là trẻ con nữa đâu chứ, mà anh cứ quan tâm từng chút như vậy. Bởi vì anh biết là em hay quên, vô lo vô nghĩ, có lúc nào em chú ý đến sức khỏe của bản thân đâu. Lúc em sang Úc trời trở lạnh, em rất buồn, thật sự chỉ muốn quay về với anh thôi. Em biết em sai, em biết mình làm anh thất vọng, em biết tất cả mọi chuyện đều là do em gây nên. Em đã hối hận, em quay về, thế nhưng lúc ấy anh lại có người khác rồi. Hốc mắt có một chút cay cay, tôi cắn mạnh một cái để chính mình lấy lại ý chí. Đúng lúc định bước tiếp thì lại thấy Long nói tiếp. Anh xin lỗi, anh không biết là em đã về. Nếu anh biết, anh nhất định sẽ không để em đi. Anh biết không, em trở về Úc, lao đầu vào học hành ngày đêm. Em nhớ đến anh, nghĩ đến anh, em lại khóc, khóc rất nhiều. Lúc em biết mình có khối u, em rất sợ, nhưng em không dám nói ra cho ai biết. Đến cả bố mẹ cũng không. Em đã nghĩ, bất cứ lúc nào mình cũng có thể ra đi. Cho nên em cố gắng quyết tâm mỗi ngày để gạt anh ra. Thế nhưng mà khi em quay về, khi em biết mình có khả năng sống sót sau vụ phẫu thuật, em không muốn bỏ lỡ anh nữa. 2 năm xa anh đã là khoảng thời gian cực hình lắm rồi. Được rồi, em đừng khóc nữa. Em khóc nhiều sức khỏe sẽ ảnh hưởng đấy. Uống nốt đi, rồi anh đưa em đến bệnh viện để kiểm tra. Hôm nay em có lịch đúng không? Vâng, hẹn lúc 9 giờ. Lát anh nghỉ rồi đưa em đi. Khám xong anh đưa em về. Dù sao hôm nay bố cũng ở nhà, mình về nhà ông bà ăn cơm, được không? Anh không sợ mọi người bắt ép chúng mình kết hôn sao? Ông bà nội vẫn muốn thế. Thì anh cưới em, chúng mình thực hiện lời hứa ngày xưa. Một câu nói hai người vui, nhưng lại chỉ có một mình tôi là cảm thấy tan nát cõi lòng. Tôi buộc miệng để ngăn tiếng nấc, tôi chạy lao ra ngoài. Cứ vậy đi bộ trên đường, không biết nên dừng ở điểm nào. Chỉ biết Hà Nội với tôi, hôm nay chẳng có một chút gì gọi là vui vẻ. Vì cảm xúc không thể chịu nổi, cho nên tôi không đi làm. Cũng may là chị Vân là người tốt tính, cho nên chị ấy đối với tôi không có nhiều khó chịu. Ngược lại, chị ấy còn bảo tôi, em cứ nghỉ đi, nghỉ cho bản thân thoải mái đầu óc. Khi nào thật sự ổn thì đi làm cũng được, chị sẽ thuê thêm thời vụ để bưng bê. Em xin lỗi chị, dạo gần đây em bỏ bê quá. Không sao, vào ai cũng vậy cả thôi, chị hiểu được mà. Em cứ cố gắng vượt qua chính mình là được, đừng có để trong lòng những chuyện không vui đấy. Là Long hay là cái người đàn ông tên Dũng kia, em cứ ném hết ra sau đầu, đi đâu đó cho khuây khỏa. Bản thân mình phải thật sự nhẹ nhõm thì mới có thể vui được. Em biết rồi ạ, em cảm ơn chị. Được rồi, biết được là tốt. Về nhà ngủ một giấc đi, ngày mai tất cả đều sẽ ổn hết thôi em. Tôi đi bộ vô định không điểm dừng, băng qua các ngõ ngách của Hà Nội, vào quán nướng quen thuộc ngồi, rồi vào trung tâm thương mại, dạo chơi quanh cho đỡ chán. Đến chiều tối tôi mới lại lững thững đi ra Hồ Tây, mua cho mình một ít bánh tôm với mấy lon bia, ngồi lặng lẽ ở ghế, ghé ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống và thành phố lên đèn. Cứ như thế tôi ngắm nhìn Hồ Tây thật lâu, lâu đến mức khi đôi mắt vì khóc nhiều trở nên cay cay và sưng mọng, tôi mới lặng lẽ mím môi, chuẩn bị đứng dậy đi về. Có điều chính khoảnh khắc ấy, tôi không hiểu Dũng lại ở đâu đó xuất hiện. Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi, lặng lẽ đưa cho tôi một tờ khăn lạnh, sau đó nói, tôi ở nhà đợi em về nấu cơm, đói muốn cồn cào, còn em thì lại ra đây ngồi. Anh đã ăn gì chưa thế? Ăn rồi, ở nhà đợi em có mà chết đói à? Với cả em làm gì mà điện thoại không liên lạc được? Thò tay vào túi sách tìm điện thoại, thế nhưng tìm mãi lại không thấy đâu. Rồi tôi hoảng hốt đứng dậy, ngó dưới chân xem có rơi không, nhưng vẫn không thấy. Tâm trạng đã tệ rồi, bây giờ lại càng tệ hơn. Tôi bất lực nói với anh, mất rồi. Cái gì mất? Em mất cái gì? Thì mất điện thoại, tôi nhớ sáng nay mình còn cầm đi mà, nhưng bây giờ lại không tìm thấy nữa rồi. Không biết là rơi đâu, hay ở đâu, hay là người khác lấy nữa. Cái gì mà em nước mắt ngắn nước mắt dài thế? Mất rồi thì thôi, ngày mai tôi mua cho em cái khác. Mua cái khác? Anh có tiền nhiều đếm đến nỗi không hết, thì làm sao anh biết được những đồng tiền cực khổ cơ chứ? Làm sao biết được tôi trân trọng những thứ tôi làm bằng mồ hôi công sức của mình như thế nào? Em nổi điên với tôi cái gì? Tôi chẳng phải cũng đang muốn giúp em đây sao? cũng chỉ là cái máy ghẻ, mất đi cũng được, nó có gì đâu mà em phải xót. Nhưng nó có nhiều kỷ niệm với tôi. Kỷ niệm? Sao em không nói thẳng ra là kỷ niệm của em với thằng nhóc Long đi? Kiều, em đau thế hả? Thật sự đau vậy hả? Em có biết với một người đàn ông, nhìn thấy người đàn bà của mình khóc lóc vì người khác, nhớ thương người khác, nó sẽ có cảm giác gì không? Tôi... Ngày hôm nay tôi nhân nhượng bỏ qua cho em, nhưng không có nghĩa là ngày mai em được phép như thế. Muốn làm gì thì làm. Kiều, tôi có thể cho em tiền, cho em nhà, cho em công việc. Đấy là khi em biết điều và ngoan ngoãn. Còn không ấy, thì một chút cũng không có. Em có hiểu không hả? Tôi không hé thêm dù chỉ là nửa lời, yên lặng đi theo anh lên ô tô. Lúc ấy tôi còn tưởng anh sẽ đưa tôi trở về nhà cơ. Thế nhưng người đàn ông ấy lại đưa tôi đến một nhà hàng hải sản ở bên Cầu Giấy. Vào ăn chút gì đó rồi về, cả tối em chưa ăn cái gì đúng không? Tôi không muốn ăn, bây giờ cái gì tôi cũng không muốn. Đừng có cãi, tôi bỏ tiền ra nuôi em cũng nên ăn uống đủ chất để có sức mà phục vụ tôi. Chứ đừng có cái kiểu tùy theo hứng, hành xử theo tâm trạng. Nhưng mà tôi thật sự không muốn ăn. Tôi hỏi lại lần cuối, em muốn ăn hay muốn đi về? Dũng không còn đủ kiên nhẫn, anh tắt ô tô, đầu quay sang nhìn tôi chờ đợi. Tôi ăn. Dũng không nói gì, anh đẩy cửa xe đi xuống, tôi cũng đi theo sau. Anh thuê một phòng VIP, gọi cho tôi mấy con tôm hùm với cua, súp hải sản, rồi thêm mấy món khác, tổng cộng cũng phải là đến 7-8 đĩa. Chờ cho nhân viên đi rồi mới lại nói, em gầy quá, ăn nhiều thêm một chút nữa cho béo, con gái không nên gầy như vậy. Tôi biết rồi. Mỗi lần phản kháng Dũng, tôi đều nhận lại một ánh mắt với thái độ cảnh cáo của anh, cho nên bây giờ tôi đương nhiên không thể tiếp tục đưa ra cái bộ mặt kiểu như bị người khác đòi nợ nữa. Tôi cặm cụi bóc tôm, Dũng ở bên cạnh, thi thoảng lại nghe điện thoại. Tôi không rõ là ai, chỉ thấy anh bảo với họ, được rồi, em thích mua gì thì cứ mua đi, hết bao nhiêu tiền thì bảo tôi chuyển khoản cho em, còn bây giờ tôi đang bận, không đến với em được, đừng mày nhau nữa. Không được, mấy ngày tới có lẽ cũng thế, ngoan ngoãn một chút đi, tôi còn công việc của tôi, sao có thể cứ mãi chạy sang chỗ em được, em không định để cho tôi kiếm tiền à? Cúp máy đi, đừng để tôi nổi giận, lúc ấy mọi chuyện sẽ không được tốt đẹp đâu. Để lại cho nhân tình một lời nói như vậy, Dũng không hề cúp máy ngay, mà lặng lẽ chờ đợi đối phương tự mình ngắt kết nối. Đến khi bên kia thật sự không còn chút động tĩnh nào, anh mới hạ tay, đặt máy xuống dưới mặt bàn, mắt nhìn tôi. Sao không ăn tôm? Không thích à? Không có, tôi vẫn đang ăn đây. Anh cũng ăn đi. Em lo em trước đi, không cần phải lo cho tôi. Tôi tức đến nghẹn cổ họng, thế nhưng ngoài việc chịu đựng thì chẳng còn cách nào cả. Vì vậy tôi đành phát tiết hết vào mấy con tôm trước mặt. Anh nhìn thấy tôi ăn đến phồng má trợn mắt thì nhăn mày bất mãn. Em mấy ngày không ăn rồi, ăn uống kiểu gì thế? Chẳng phải anh bảo tôi ăn sao? Bây giờ tôi đói, tôi ăn, thì lại bảo tôi ăn như chết đói. Rốt cuộc là bây giờ, anh muốn tôi phải làm sao thì anh mới vừa lòng. Tôi không ý kiến em ăn, nhưng em ăn em cũng nên có chút thục nữ tí chứ. Nhìn tay chân thế kia, có thấy dơ không? Anh thấy dơ, nhưng tôi không thấy dơ là được. Ăn được một lúc, bỗng dưng cửa phòng chúng tôi bị đẩy ra. Người bước vào chính là cô gái tên An mà lần trước chúng tôi gặp ở nhà hàng Minh Anh. Cô ấy vẫn sexy và quyến rũ như vậy. Nhìn thấy tôi với Dũng ngồi với nhau, ban đầu ánh mắt có hơi sững lại một chút, mỉm cười giả là, anh Dũng, hôm nay anh lại đến nhà hàng của em ăn cơm mà, thật là vinh hạnh đấy. Ừ, chào em, nay được nghỉ sớm vậy sao? Hôm nay em đi gặp đối tác, tiện thể xong việc thì em qua xem nhà hàng dạo này làm ăn thế nào, thấy nhân viên bảo là anh đến cho nên em mạo muội vào thăm. Ừ, anh dẫn bạn anh đi ăn thôi. Anh Dũng, cô bé này là người yêu của bạn anh đúng không? Tên là gì ấy nhỉ? Là Kiều. Đúng rồi, đúng rồi. Em gái này hơn tháng không gặp, nhìn em càng ngày càng xinh ra đấy. Chắc là bạn trai em phải chăm em tận tình lắm nhỉ? Mà cậu ấy đâu rồi? Sao lại không thấy đi với em? Có anh Dũng ở đây, vẫn là không nên nhắc đến người khác chị ạ. Tôi ăn no rồi. Dũng thấy thái độ của tôi thay đổi đột ngột, thì lần nữa nhíu mày. Anh bỏ vào bát tôi miếng thịt cua rất to, không quan tâm đến lời của An với tôi, ngữ điệu thoát ra giống như mệnh lệnh. Ăn tiếp đi. Tôi no rồi, tôi ăn không nổi. Ăn không hết thì tự đứng dậy mà trả tiền. Anh không thể vô lý như thế được. Rõ ràng là anh mời tôi đến đây ăn, Bây giờ anh lại bảo tôi đi trả tiền, rốt cuộc là anh muốn gây khó dễ gì vậy? Tôi gây khó dễ cho em, nãy giờ không thấy tôi đang quan tâm em à? Vậy anh bắt ép tôi ăn làm gì, trong khi tôi đã rất no rồi. Anh Dũng, chuyện này anh phải thừa nhận là anh sai đi. Tôi sai? Trước giờ tôi làm điều gì, chỉ cần tôi cho là đúng, thì không ai dám nói là sai. Em là người đầu tiên đấy. Thôi được rồi, vậy gói mang về nhé. Anh cũng nên thông cảm cho tôi không thể giải quyết hết được. Kiều à, chuyện này chị thấy không được đâu. Em cũng biết anh Dũng chưa bao giờ làm chuyện thế này mà. Vậy hả chị, trước giờ em đâu có biết đâu. Này chị nhắc em mới biết đấy ạ. Ừ, anh Dũng đường đường là một tổng giám đốc của một công ty lớn. Để anh ấy mang đồ ăn thừa về, truyền ra ngoài, danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng. Em đấy, ở bên anh ấy mà chẳng chịu hiểu anh ấy chút nào hết. Ngại quá, đúng là em không biết thật. May là anh ấy chưa giận em đấy, nếu không thì... Cảm ơn chị đã nhắc nhở. Lúc này Dũng ngồi ở bên cạnh, vẫn im lặng nâng mắt quan sát. Anh giống như đang xem một câu chuyện cười vậy, chẳng để ra một chút cảm xúc nào. Mãi cho đến khi sự im lặng kéo dài vài phút, không ai lên tiếng nữa, tôi mới nghe thấy tiếng người đàn ông nói, bảo nhân viên gói vào đi. Anh Dũng, thật ra anh không cần phải mang thức ăn thừa về như vậy đâu, để em bảo nhân viên gói cho anh suất mới. Không cần, cứ làm theo như ý cô ta là được. Nhưng mà chuyện này... Sao? Đến thức ăn thừa của tôi cũng không được mang về. Em có ý gì thế? Không đâu ạ, em sẽ bảo nhân viên gói lại cho anh. Trước thái độ không mấy vui vẻ của Dũng, An không thể làm gì khác được, nên chị ta cuối cùng cũng phải chấp nhận đẩy cửa đi ra ngoài gọi nhân viên đến. Thức ăn quá nhiều, phải đựng vào mấy túi giấy. Dũng để cho tôi cầm đi ra xe. Lúc cánh cửa đóng lại hẳn, anh chưa đi vội mà quay sang tôi, nói hời hợt mấy câu. Vui chưa? Tôi hỏi ngược lại anh. Vui cái gì cơ? Có gì đâu mà vui cơ chứ. Lần sau đừng có như thế nữa, tôi sẽ không giúp cô nữa đâu. Vậy lần sau anh bảo nhân tình của anh, đừng có làm khó tôi. Tôi đang ngồi ăn yên ổn, mắc mớ gì chị ta vào quấy nhiễu rồi cà khịa cơ chứ. Thế cứ ai làm khó em thì đều là nhân tình của tôi hay sao? Em lấy đâu ra cái logic này thế? Chứ không phải anh với chị ta là người yêu sao? Tháng trước hai người còn cùng với nhau hẹn hò. Em ghen à? Tôi việc gì phải ghen, tôi còn mong anh lấy vợ hoặc có người nào thật sự có thể kìm hãm được anh, để anh an phận, đừng có làm phiền hay làm phiền đến tôi nữa. Những lời nói này tôi nói đều là sự thật. Hiện tại tôi bị ép buộc ở bên anh, tuy rằng anh cho tôi tất cả mọi thứ, nhưng tôi không có tình cảm, tôi không thể vui vẻ được, và mỗi ngày tôi đều mong muốn anh thay đổi ý định. Lúc ấy tôi nhất định sẽ đi thật xa, rời khỏi Hà Nội, rời khỏi tầm mắt của tất cả bọn họ, không bao giờ quay trở về, không bao giờ xuất hiện nữa. Nói xong câu nói ấy, tôi cũng im lặng dựa đầu vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tôi nhìn những hàng quán ven đường với rất nhiều người ra vào. Đột nhiên những hình ảnh xưa cũ của mình với Long cứ vậy chẳng khác gì những thước phim ồ ả dội lại. Chúng tôi đã từng yêu, chúng tôi đã từng cùng nhau nắm tay đi phố đi bộ, chúng tôi đã từng đứng ở hồ Tây lộng gió, ngắm nhìn thành phố lên đèn. Và đặc biệt nhất là anh đã từng ở đó thề ước với tôi một đời trọn yêu. Nhưng đấy, bây giờ chỉ còn lại là chuyện của quá khứ. Em mong muốn chuyện đấy xảy ra như thế. Bầu không khí ngột ngạt bị đánh vỡ bởi giọng nói khàn khàn của Dũng. Tôi cắn môi không đáp lại anh, mà anh thì cũng chẳng cần để ý với tôi thế nào, tiếp tục nhả ra. Tiếc là sẽ không bao giờ có chuyện đấy xảy ra. Kiều, vẫn là em nên ngoan ngoãn một chút đi. Tôi biết rồi. Cuộc nói chuyện kết thúc, Dũng quan sát thái độ của tôi, thấy tôi thật sự ngoan ngoãn thì cũng chịu buông xuống. Anh đưa tôi về nhà, bình thường thì chẳng có chuyện tôi được nhàn nhã như thế này cả. Nhưng hôm nay, người đàn ông này lại vô cùng lành tính. Anh chỉ nằm ôm tôi, lặng lẽ đặt cánh tay của mình lên bụng, sau đó rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Mà tôi cả ngày hôm nay cũng rất là mệt, cho nên cũng chẳng còn hơi sức nào để bắt bẻ nữa. Cứ thế thời gian thấm thoát lại trôi đi, tôi vẫn làm việc ở quán cà phê của chị Vân. Dũng thì công việc khá bận rộn nên anh phải đi công tác liên tục, số lần lui đến rất ít. Có những hôm nửa đêm anh trở về, tôi đang ngủ, nhưng vì người đàn ông đó muốn nên bản thân phải cố gắng mắt nhắm mắt mở đáp ứng chiều chuộng. Làm xong, cả người tôi mệt giống như bị vớt từ dưới nước lên, mềm oặt gần như không còn chút sức sống. Những lúc ấy Dũng lại cẩn thận bế tôi vào nhà tắm, giúp tôi tắm rửa, lau người tôi thật sạch, rồi lại bế tôi trở lại giường. Lúc ấy tôi sẽ yếu ớt hỏi anh, Sao muộn vậy anh còn đến? Mai anh không phải đi làm à? Ngủ đi, ngày mai tôi không phải đi làm, tôi ở đây với em. Nhưng ngày mai tôi không ở nhà. Em đi đâu? Chẳng phải mai em được nghỉ hay sao? Tôi về quê. Về quê làm gì? Mà quê em ở đâu? Tôi ở Lào Cai. Ngày mai là ngày giỗ của bố mẹ, tôi muốn về thắp cho họ một nén hương. Tôi không thấy Dũng nói gì thì lại cất giọng. Có lẽ tôi phải đi khoảng 3-4 ngày. Ừ, tôi biết rồi. Ngủ sớm đi, đừng có khóc. Khóc nhiều lại sưng hết mắt lên đấy. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Đến sáng hôm sau, khi bản thân tỉnh dậy đã không thấy Dũng ở bên cạnh. Tôi còn tưởng là anh đã rời đi từ sớm rồi. Nhưng ai ngờ đâu, lúc bước ra khỏi phòng, mặt lại nhìn thấy người đàn ông ấy đang lủi củi ở dưới bếp. Anh đang nấu cháo, nhìn thấy tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì cả, chỉ hờ hững nói. Ăn sáng xong, tôi đưa em về quê. Không cần đâu, anh nhiều việc thì cứ làm việc của mình đi, tôi tự mình về được. Sắp tới công việc cũng ít, không có nhiều như em nói. Dạo gần đây chẳng phải anh đang bận lắm sao? Sao bây giờ lại kêu không có nhiều việc? Sau này em nói nhiều thế, công việc của tôi thế nào tôi biết, tôi cần phải báo cáo với em à? Ờ không, tôi không có ý đó, tôi chỉ là... Được rồi, em mau mau đi đánh răng rửa mặt đi, ăn xong tôi sẽ đưa em về. Tôi biết rồi. Lần đầu tiên tôi thấy anh nấu ăn đấy, không ngờ anh cũng biết. Bình thường tôi bận, hôm nay rảnh nên nấu thôi. Ăn thử đi xem có ngon không. Ngon lắm, ngon hơn cả tôi nữa. Ngon thì ăn nhiều vào, tôi thấy em gầy quá. Nếu đồn ra ngoài mọi người lại bảo người phụ nữ của tôi bị ngược đãi, như thế chẳng phải danh tiếng của tôi lại bị đạp đổ hay sao? Anh lo xa quá rồi, làm gì có ai biết chuyện tôi ở bên anh cơ chứ, tôi đâu có kể với ai. Em không kể, nhưng không có nghĩa là người khác không biết. Nghe Dũng nói vậy, chút cháo trong miệng tôi cũng nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi suy ngẫm về những lời của anh, đáy lòng có một chút lặng xuống, kéo theo là nỗi buồn man mác. Từ ngày gặp nhau đến bây giờ, chớp mắt cũng đã trôi qua gần 5 tháng, tôi với anh tần suất bên nhau cũng dày đặc hơn. Còn Long thì sau lần tôi chứng kiến ở quán cà phê, hầu như là tôi không gặp nữa, đến tin nhắn anh ta cũng không có gửi, cuộc gọi cũng chẳng có, dù cho là bất chợt. Khoảng thời gian đầu, đúng là tôi có chút buồn bã, có chút không đành lòng. Tôi bất lực và nhớ nhung, thậm chí nhiều lúc còn muốn lấy máy, gọi lại cho Long, cốt chủ yếu là muốn nghe giọng nói của anh. Hỏi anh ta xem khoảng thời gian này anh ta thế nào, hỏi anh ta xem anh ta có khỏe không, hỏi xem anh ta có từng nhớ đến một kẻ thay thế là tôi không. Thế nhưng mỗi lần bản thân gạt hết liêm sỉ xuống là đầu óc tôi lại hiện lên hình ảnh Long ôm Hoa, là tôi lại cảm thấy nhói lòng và uất ức. Và rồi tôi bắt đầu lao vào công việc, học tập cảnh bán hàng online trên mạng để giết thời gian. Miễn cái gì khiến cho tôi vui là tôi đều làm. Khẽ liếm môi, tôi ngập ngừng hỏi Dũng, chuyện của tôi với anh còn có ai biết nữa? Em nghĩ là ai? Tôi thật ra là tôi đang nghĩ đến Long, nhưng tôi cũng không dám chắc nên bản thân chẳng nói một câu nào. Ai ngờ đâu Dũng dường như hiểu được tâm tư của tôi, anh lại cất giọng, Kiều, em đang sợ đấy à? Vẫn còn nhớ nhung, vẫn còn tình cảm? Không phải, tôi đâu có. Tốt nhất là không nên có, nếu không em đừng trách tôi làm sao mà tôi đổi tính. Ăn nhanh lên, tôi no rồi, để tôi đi thay quần áo. Đến 8 giờ, khi mọi thứ đều xong xuôi hết, Dũng dẫn tôi xuống dưới tầng hầm để lấy xe. Khi cả hai ngồi vào rồi, anh mới lại cất giọng, em có cần mua cái gì nữa không? Không cần đâu, ở đó cũng có, về gần đó rồi mua cũng được. Ừ, Dũng gật đầu, anh nói xong cũng nổ máy lái xe đi luôn, cũng chẳng hỏi tôi thêm một điều gì nữa. Bản làng tôi là một làng quê nghèo cách Hà Nội khoảng 6-7 tiếng đi xe. Xung quanh đều là trùng trùng điệp điệp những ngọn núi cao ngất, không khí trong lành. Lúc tôi với Dũng về đến huyện trực thuộc, cả hai phải băng qua đoạn đường quanh co ở trên sườn núi. Đi xong thêm một đoạn nữa đều là đất đá với sỏi ổ gà, khó tránh khỏi việc lắc bên nọ bên kia, thậm chí có lúc còn bị tắt máy. Người đàn ông bên cạnh tôi còn không thể nén xuống bực bội, anh nghiến răng, cái con đường chết tiệt gì đây, rốt cuộc là đã đến đường nhà em chưa? Chưa, nhà tôi còn xa lắm, phải khoảng 20 cây số nữa. Nó ở trong cái xó xỉnh nào vậy? Anh đã nói là ở trong xó xỉnh thì làm gì có chuyện anh biết được nó ở đâu. Vậy bây giờ phải đi kiểu gì? Xuống xe, bắt xe đi vào trong thôn, bên trong không để được ô tô đâu. Thế em có biết là gửi ở đâu không? Ở đầu ngã ba, chỗ anh với tôi vừa đi qua đấy. Họ có nhận trông giữ xe, lùi lại đó là gửi được. Đang vào vụ cấy, mọi người ồ à ra ngoài đồng, người người lên dãy nối đuôi nhau. Tôi ngồi ở sau xe, đôi mắt nhìn cảnh đó không khỏi đỏ ửng. Nói thật, tôi chẳng thích về nhà chút nào, nhưng nhìn thấy những thứ đã quen thuộc với mình suốt những năm tháng tuổi thơ, đáy lòng vẫn không nén được cảm xúc rộn rào. 4 năm rồi, nơi này vẫn thế, chẳng có gì thay đổi hết. Từ chiếc cổng làng rồi đến đoạn đường gập ghềnh, nơi này tôi đã từng cùng với mẹ và bố có rất nhiều kỷ niệm. Về đến đầu làng, người lái xe đưa tôi với Dũng đến một nhà nghỉ. Ban đầu Dũng nhìn thấy, anh nhăn mày khó chịu, tuy nhiên anh cũng không có mở miệng ra chê bai như hồi nãy nữa. Chúng tôi cùng nhau thuê lấy một phòng tốt nhất, thế nhưng là tốt nhất ở đây không đồng nghĩa trong mắt anh nó sẽ là tốt. Tường loang lổ, dưới sàn gạch lát màu đỏ, tuy đã lau nhưng vẫn không thấy nó được sáng bóng. Trong nhà vệ sinh, đồ dùng đều có cặn bẩn. Dũng đứng ngoài nhìn, anh chẳng có ý định đi vào. Cuối cùng tôi chỉ có thể đặt vali vào trong tủ, sau đó nói với anh ra ghế ngồi đợi đi, tôi dọn dẹp một lúc là sạch thôi. Sao không gọi nhân viên lên, họ kinh doanh khách sạn kiểu gì mà lại ẩu thế? Ở đây không giống như Hà Nội, anh không thể yêu cầu như vậy được. Anh ngồi đó đi, tôi làm một lúc là xong thôi. Lau xong trở ra, tôi lại mở vali, lấy một tấm ga với vỏ gối, vỏ chăn mới trải lên giường. Hồi sáng biết Dũng đi cùng, tôi cũng đoán được tình huống này, nên vừa vặn trong nhà còn có bộ ga vừa mới giặt xong hôm qua, tôi cũng mang theo luôn. Trải xong, tôi bước xuống bảo với người đàn ông đang ngồi ở ghế. Được rồi đấy, anh lại nằm nghỉ chút đi, đi cả ngày đường mệt lắm rồi. Dũng thấy tôi thay ga giường mới, lúc này cũng mới hài lòng. Anh lấy quần áo đi vào nhà tắm, đến khi ra mới cất giọng nói với tôi. Con người của em đôi lúc ngờ nghịch, nhưng cũng không phải là quá vô dụng. Cảm ơn lời khen của anh. Anh ăn gì tôi xuống mua. Ở đây có gì? Không có đồ ăn ngon đâu, chỉ gọi là cơm canh tạm bợ thôi. Đi thôi. Chúng tôi đi xuống dưới quầy lễ tân. Người chủ nhà nghỉ là một người phụ nữ đã qua tuổi 50. Vừa nhìn thấy chúng tôi, bà ấy đã chạy lại, cất giọng mời chào. Hai quý khách gọi cơm đúng không? Tôi gật đầu, chỉ cần thấy thế bà ấy đã reo lên. Tôi có biết một quán ăn chuyên đặc sản những món ở đây, nếu mọi người cần tôi sẽ chỉ cho. Không cần đâu ạ, chúng tôi đã từng về đây một lần rồi, tôi biết đường đi. Vậy có gì cần thì hai người cứ gọi tôi nhé, tôi sẽ giúp hết mình. Tôi biết, cảm ơn cô, có gì chúng tôi sẽ gọi. Không khách sáo đâu ạ. Bà chủ quán nghe tôi nói thế, sắc mặt có chút khó chịu, nhưng cũng chẳng dám bày ra, vì dù sao bên cạnh tôi cũng có một người đàn ông đẹp trai đang đứng, mà tôi thì đương nhiên cũng chẳng muốn quan tâm. Đơn giản vì tôi rất ghét kiểu mồi chài như thế này. Tôi sống ở đây 18 năm, có ngóc ngách nào là tôi không biết, có món nào là tôi chưa từng thử qua đâu. Dẫn Dũng đi một vòng băng qua các con đường quanh co, cuối cùng tôi với anh cũng dừng lại ở một quán phở. Quán bên trong lúc này đông nghịt, người người vào ra rồi tấp nập, chen chúc nhau, đến một chỗ ngồi cũng không có. Tôi có chút không kịp thích ứng, đôi mắt đảo một lượt, vẫn không tìm được bàn trống. Toàn thân bất lực, chỉ có thể nhìn sang bên phía Dũng thở dài. Không còn chỗ. Còn chỗ nào không? Quán này ngon nhất ở đây rồi. Vậy vào đi, còn đứng lề mề ở đấy làm gì? Không có chỗ đâu, nếu có thì ngồi ở hành lang, ăn như bọn họ kìa. Tôi hơi ngập ngừng chỉ tay về phía một hàng người đang ngồi cầm bát mì ngồi xổm ăn. Lúc ấy trong đầu đã suy nghĩ Dũng kiểu gì cũng sẽ khó chịu, rồi mắng mình một trận tơi bời. Ai ngờ đâu, anh chỉ im lặng một lát sau đó hỏi tôi. Mì này ngon lắm hả? Ừ, rất ngon. Hồi nhỏ tôi được ba mẹ mua cho một tuần một lần là đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Trên Hà Nội tìm nhiều quán nhưng không tìm được mùi vị của quê hương. Đứng đây, đợi tôi. Nói xong, Dũng chỉ tôi ra một góc đứng đợi, còn bản thân thì len qua chỗ đông người đi vào bên trong. Tôi quay người nhìn theo bóng dáng của anh, nghiêng người băng qua từng kẽ hở của bàn để đến được quầy gọi phở, tâm tình phức tạp. Từ ngày gặp lại, anh thay đổi tính tình hẳn so với 4 năm trước. Không mắng, không đánh tôi, ngoại trừ thời gian đầu có một chút khó chịu vì tôi không chịu hợp tác và luôn bướng bỉnh. Còn khoảng gần đây, sự quan tâm hình như có được đẩy lên một chút. Càng nghĩ đầu óc càng trở nên rối loạn, tôi hơi mím môi thở dài. Trong tâm trí lúc này, là hai luồng suy nghĩ cứ thi nhau hiện lên. Một bên nhắc tôi đừng có quan tâm đến Dũng, một bên bảo tôi nên biết thân biết phận, không được phép yếu lòng trước sự quan tâm của anh. Bởi vì con người của Dũng không phải là một người có thể nắm được trong lòng bàn tay, không phải là người có thể yêu. Sao vậy? Sao thần người ra thế? Từ trên đỉnh đầu truyền xuống giọng nói quen thuộc, tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ mông lung, khẽ ngẩng đầu lên nhìn Dũng lắc đầu. Trên tay anh bưng hai tô phở rất lớn, tôi đưa tay nhận lấy một tô anh đưa cho mình. Chẳng hiểu sao, khóe môi lại kéo lên một nụ cười thật nhẹ. Cảm ơn anh. Ăn xong bữa sáng, tôi với Dũng lại cùng nhau trở về khách sạn. Lúc ấy bản làng nhỏ đã bị những ánh nắng vàng soi chiếu xuống sáng rực cả một vùng. Nắng nóng đến mức chỉ cần bước ra khỏi phòng là đã cảm nhận được cái cảm giác hầm hập kéo đến. Dũng hơi nhăn mày, tuy nhiên hôm nay anh cũng không khó chịu nhiều. Tôi dẫn đi đâu thì ngoan ngoãn đi theo đó. Đến khi ăn được quá nửa bàn, tôi lúc ấy mới nói với anh. Hôm nay tôi phải về nhà, vì ngày mai là ngày giỗ bố mẹ tôi. Anh ăn xong thì về phòng ngủ nhé, hoặc là muốn đi đâu chơi thì tôi tìm người đưa anh đi. Nhà em cách đây có xa không? Bắt xe ôm thì khoảng 2-3 cây số là đến. Nhà tôi ở trong làng, chứ không ở chỗ trung tâm thế này. Vậy tôi đi cùng em. Không cần, gia đình tôi rất phức tạp, anh cứ ở đây là được rồi. Những lời này tôi nói đều là sự thật. Họ hàng nhà tôi, bọn họ vốn dĩ đã căm ghét tôi từ trước. Cho dù tôi có đi cách xa 4 năm hay 10 năm thì bọn họ vẫn vậy thôi, không hề thay đổi một chút nào cả. Tôi không muốn Dũng nhìn thấy cái cảnh tôi bị chỉ trích bởi những lời nói cay đắng. Về phía Dũng nghe tôi nói vậy, sắc mặt của anh hiện lên biểu cảm không vui rõ rệt. Anh buông đôi đũa xuống, sau đó híp mắt nhìn tôi. Em đang bài xích tôi? Không phải. Được rồi, em muốn làm gì thì em làm, tôi không dính đến nữa. Cảm ơn anh. Được sự đồng ý của Dũng, sau khi ăn cơm xong, tôi cũng rời đi nhanh chóng ra ngoài, mua chút đồ đạc với hoa quả, về thắp hương cho bố mẹ. Đi mất khoảng 20 phút, xe ôm cũng thả tôi ở trước cổng. Tôi lấy tiền trả họ xong, rồi mới xoay người nâng mắt lên nhìn. Ngôi nhà sau 4 năm đã được sửa sang lại, nhìn đẹp mắt hơn, bên trong cũng có người ở, và người đó không ai khác, chính là chú thím của tôi. Lúc này thím với chú tôi, mấy đứa đang ngồi ăn cơm, tôi nhìn bọn họ, mím môi một hồi rồi nói. Chú, thím, cháu về thắp cho ba mẹ cháu nén hương. Vừa nói tôi vừa vẫy tay, gọi hai đứa em lại chia quà cho chúng. Sau khi hai đứa bé chạy đi ra ngoài chơi, chú thím tôi lúc này cũng mới nhìn tôi một cái đầy ngờ vực. Họ lạnh nhạt hỏi, mày về làm gì? Cháu về thắp hương cho bố mẹ cháu, ngày mai cũng là ngày giỗ của họ rồi. Mày về thắp hương à? Vậy đưa đồ đây, để chút nữa tao thắp hương cho. Dạ, cháu muốn lên thắp hương cho họ. Ban thờ nhà mình chú đặt ở đâu ạ? À? Không cần phải cầu kỳ thế đâu, mày cứ đưa đây, chút nữa tao mang lên. Chú tôi nói xong, tay cũng đưa ra cầm lấy luôn túi đồ của tôi đặt lên bàn, cũng chẳng bảo tôi ngồi xuống uống nước hay ăn cơm cùng. Tôi nhìn họ vừa tức vừa đau lòng. Ban đầu muốn nhìn, nhưng rồi nghĩ đến mấy năm không được nhìn di ảnh của bố mẹ, tôi cũng quyết định cất giọng chất vấn. Chú, cháu cũng chỉ là muốn lên thắp hương thôi mà, sao chú lại không cho cháu lên? Sao mày hỏi nhiều thế nhỉ? Tao bảo đưa đồ đây là đưa đồ đây, tí nữa tao thay mày thắp lên, có thế thôi. Có phải chú không thờ bố mẹ cháu, cho nên mới nhất quyết không cho cháu vào? Nghe thấy tôi chất vấn mình như vậy, chú tôi giống như một quả bóng bị người khác lấy kim châm. Ông ấy mặt đỏ phừng phừng, không nói không rằng, tát tôi một cái rất mạnh. Tát xong, ông ấy chỉ tay vào mặt tôi, đôi mắt trợn trừng lên nói, con chó này, mày thích trợn mắt với tao không? Muốn lớn giọng với tao à? Cái tát rất mạnh, tôi lại là một đứa con gái yếu đuối, nên không thể chống cự được. Vì thế cả người cứ như vậy, theo quán tính ngã xuống sàn. Hai người được tôi gọi là chú thím, bọn họ cướp đất của nhà tôi, bây giờ cũng không thèm thờ cúng bố mẹ tôi nữa. Mấy năm nay, cả bố mẹ đều không có lấy một cái giỗ tử tế. Tôi nhút nhát không dám về, họ chắc chắn sẽ thấy lạnh lẽo và cô đơn nhiều lắm. Rồi tất cả các người nhất định sẽ gặp quả báo, tôi nhất định sẽ không để ông sống yên ổn đâu. Không thể làm gì được ông ta, tôi đến cùng cũng chỉ có thể gào thét đầy phẫn hận, sau đó chống tay đứng dậy, loạng choạng chạy từng bước lao ra ngoài. Tôi chạy về phía cánh đồng, nơi mà ngày trước tôi an táng cho họ. Mộ của bố nằm ngay bên cạnh mộ mẹ tôi, trên mặt cỏ đã mọc tùm trông đến hoang tàn, hang hốc bị chuột đào. Nhìn qua cũng biết mấy năm nay chẳng có ai ra đây thăm hai người cả. Thắp cho ba mẹ nén hương, dọn dẹp sạch cỏ trên mộ. Ánh mặt trời càng lúc càng nắng gắt đến khó chịu. Tôi ngồi một mình lạc lõng giữa cánh đồng một màu xanh mướt, đầu óc đau nhói, nước mắt lăn dài. Tuổi thơ của tôi không biết tôi có phải con của bố không. Tôi chỉ biết bố rất là thương và yêu tôi. Bố chăm lo cho tôi từng chút một, bố không hề đánh mắng hay chửi bới tôi. Bố cho tôi đi học đàng hoàng, cho dù gia đình có khó khăn đến như thế nào. 17 tuổi, tôi đã có ước muốn sau này được làm bác sĩ, để có thể giúp mẹ giảm đau mỗi khi trời trở gió, sẽ có thể tiêm cho bố những lúc bố ho vì viêm họng. Nhưng rồi tôi lại mất hết tất cả, chỉ trong một ngày, mất hết không còn gì. Quỳ xuống đám cỏ khô trước mộ của ba lẫn mẹ, nước mắt tôi không kiềm chế được, đã lăn dài trên má. Lồng ngực nhói lên từng cơn đau tê dại, cổ họng thì nghẹn ứ buốt đến tận đại não. Khó khăn lắm mới có thể mở miệng nói được. Bố, mẹ, con về rồi, con gái bất hiếu của hai người, về rồi đây bố mẹ ơi. Đáp lại những lời nói của tôi, chỉ là tiếng gió xào xạc của những tán cây trên phía sau, tiếng sấm ầm ầm phía chân trời, chứ chẳng phải là tiếng nói tôi muốn được nghe. Tôi đau lòng nhặt cỏ, vừa tức tưởi. Con xin lỗi vì bây giờ con mới về với hai người được. Bố mẹ không giận con đúng không? Bố ơi, mẹ ơi, mấy năm nay con cứ nghĩ họ sẽ lo đến hai người, cho nên con mới yên tâm từng ngày. Nhưng mà hôm nay, những gì con biết, nó lại thật sự quá tệ. Con xin lỗi. Tôi vừa nói xong, cũng là lúc trên cao mây đen kéo đến một nhiều, từng hạt như chút nước rào xuống đổ ào ào. Tôi vẫn quỳ trước mộ của bố mẹ, chẳng nghĩ đến việc đi về, chẳng biết đầu óc nên nghĩ cái gì cho thông thoáng nhất. Nước mưa bắn vào người lạnh toát, tôi đứng một mình giữa cánh đồng hoang vu rộng lớn, cúi đầu lại bố mẹ ba cái, sau đấy mới xoay lưng người, lững thững từng bước trở về. Đúng lúc ấy chẳng hiểu Dũng từ đâu chạy lao đến, anh cầm lấy khuỷu tay của tôi, cả người cũng ướt nhẹp vô cùng chật vật. Trong tiếng mưa, tôi nghe thấy tiếng anh nói, em có bị điên không thế? Trời mưa sấm sét thế này, em đừng một mình ở bãi tha ma như thế, có biết là nguy hiểm lắm không? Tôi cái gì? Hơn 20 tuổi đầu mà còn chẳng bằng một đứa con nít. Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc là cấu tạo não của em nó như thế nào. Nói xong với tôi mấy lời ấy, Dũng kéo tay tôi đi thật nhanh về phía một căn nhà đã bỏ hoang ở gần bên vệ đường. Bên trong tối mờ mờ, tôi với anh đứng bên cạnh nhau, gió lùa vào đến lạnh căm, khiến cho cả người tôi run lên từng đợt. Anh đỡ tôi ngồi xuống một góc sạch sẽ, sau đấy bản thân cũng ngồi xổm xuống dưới trước mặt của tôi, hai tay ôm lấy má của tôi, không mắng tôi như vừa nãy nữa mà khẽ thở dài. Có chuyện gì xảy ra với em đúng không? Sao anh lại ở đây? Anh không ở nhà nghỉ à? Có lạnh không? Không lạnh, tôi không sao hết, chỉ một lúc là sẽ ổn thôi. Ừ, trời mưa lớn quá, đợi tạnh mưa chút rồi tôi đưa em về, chứ sấm sét như vậy, tốt nhất là không nên. Tôi hiểu, đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi. Tại sao chứ? Tại sao họ lại độc ác như thế chứ? Họ ghét tôi cũng được, nhưng đó là anh trai của họ, là chị dâu của họ cơ mà. Sao họ vẫn có thể nhẫn tâm, coi tất cả chỉ là xa lạ. Ngôi nhà đó họ cướp mất rồi, tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi thật sự vô cùng bất lực. Em mệt rồi, em nghỉ ngơi đi một lát, đừng nghĩ ngợi gì, em còn có tôi ở đây với em cơ mà. Dũng thở dài, anh cẩn thận đưa bàn tay của mình lên, vuốt những sợi tóc ẩm ướt của tôi, vuốt gò má sưng phù của tôi, vần về khóe môi của tôi, giọng nói lên cất nhẹ. Đau lắm đúng không? Không đau, tôi không thấy đau. Đừng nói dối. Khẽ gắt với tôi một tiếng, Dũng hơi cúi đầu xuống, sau đó thổi nhẹ nhẹ vào vết thương ở trên khuôn mặt của tôi. Động tác lại ân cần, nó khiến cho tôi cảm thấy mình lúc này giống như lạc vào một thế giới mộng ảo khác vậy. Không có đau khổ, không có phiền muộn, chỉ có chính mình với một người đàn ông đẹp trai dịu dàng. Hễ thấy tôi có vấn đề gì là không ngần ngại lao đến ôm lấy, che chắn, che chở. Nâng đôi mắt của mình nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, tôi hỏi lại một lần nữa, sao anh không ở nhà nghỉ đợi tôi, chạy đi ra đây làm gì? Thấy em lâu về nên tôi đi tìm, cũng may là tìm được, nếu không ngày mai em có làm sao thì tôi lại phải lên đồn cảnh sát ngồi vì tôi có dính líu đến em. Anh nói ghê quá, tôi đâu có ngu ngốc mà đi tự tử cơ chứ. Ai biết được, trước kia ở bên tôi, em cũng dọa tôi mấy lần rồi. Khẽ bật cười, tôi không nói gì nữa, mí mắt cũng hơi mỏi, nên chỉ một lúc là đã nặng trĩu xuống, dần dần chìm vào giấc ngủ. Tôi ngủ một giấc rất dài, mơ một giấc mơ rất đẹp. Trong giấc mơ ấy, bố mẹ tôi không chửi bới tôi, nguyền rủa tôi, mà họ vui vẻ ôm tôi vào lòng. Hỏi tôi thời gian qua sống như thế nào, có khỏe không? Rồi họ lại bảo tôi, về sau nếu không có họ, thì nhất định phải sống thật tốt, phải sống hết mình. Miệng lúc nào cũng luôn luôn mỉm cười, đừng ổ rũ. Họ nói họ không trách tôi. Trước hay sau, tôi vẫn là đứa con gái ngoan ngoãn của họ, và còn nói rất nhiều điều khác nữa. Khi tỉnh dậy mưa cũng đã ngớt, Dũng đưa tôi trở về nhà nghỉ để tắm giặt thay quần áo. Chúng tôi ở với nhau hết ngày. Sớm hôm sau trước khi trở về Hà Nội, anh có bảo với tôi, việc của bố mẹ em đừng có quá lo, sang năm nếu xem bốc được thì tôi sẽ thuê người cho em. Cảm ơn anh, tôi... Không cần cảm ơn, miễn em cảm thấy thoải mái là được rồi. Dũng khẽ nhìn tôi cười một cái rồi lắc đầu, sau đó chuyên tâm lái xe. Chúng tôi rời khỏi bản nghèo để về lại Hà Nội xô bồ. Anh vì có công việc nên phải đến công ty ngay. Tôi cũng buồn vì phải ở nhà một mình, nên cũng không có về mà đến cà phê gặp chị Vân. Mấy ngày không đi làm, vừa nhìn thấy tôi đẩy cửa, chị ấy đã đưa ra. Về rồi đấy à? Thế nào, về quê có vui không? Không, em về giải quyết một số công việc thôi, không có gì vui cả chị ạ. Ừ, thôi về được là tốt rồi. Thiếu mày mọi thứ cứ rối tung hết cả lên. Mấy đứa kia thì làm ăn chẳng ra hồn cái gì hết. Mà uống gì không, chị làm cho. Thôi chị, em không uống gì đâu, để em thay quần áo rồi làm. Ơ, thế làm luôn à, không mệt à? Có gì mà mệt đâu cơ chứ, chị đừng lo cho em. Nào mệt, em bảo chị. Để lại cho chị Vân một lời an ủi như thế, tôi ngay sau đấy cũng nhanh chóng đứng dậy đi vào trong phòng thay đồ để làm việc. Cuộc sống lại trở về quỹ đạo cũ. Tuy vẫn còn buồn về những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua, nhưng nhớ đến giấc mơ được nghe lời nhắn nhủ của bố mẹ, rồi nhớ đến sự ân cần của Dũng, tôi cũng quyết tâm gạt hết tất cả phiền muộn để chính mình cân bằng được lại hết tất cả, không để bản thân sống một cuộc sống tẻ nhạt nữa. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện của tác giả Hồng Hà Lê trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.